Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, huyết mạch cực hạn bạo phát. Hiểu được kiếm, vì sao không phải kiếm đây? Lâm Hiên nói để cho Lam Thịnh ngẩn ra. Đây đã là một loại trần trụi khiêu khích. Nhất định chính là đang nói rõ Lâm Hiên nhất định sẽ thắng. Mà không phải hắn thắng. Xem ra ngươi đối với mình thật là có lòng tin a. Khôi lỗi thuật đây, Phượng Hoàng a, toàn bộ đều cho ta gọi ra đến a. Lam Thịnh từ trong chữ vật giới chỉ móc ra cây trường côn. Dày đặc văn lộ trải rộng ở phía trên, lóe ra hồng quang, như trong đêm đen khát máu song đồng. Đây là một bả siêu đỉnh cấp linh khí, giá cả khá là xa xỉ. Hắn muốn hồi vân quyết cùng ly long thương khung côn. Ban đầu hắn chính là tu luyện côn pháp, bằng không hắn sẽ không đi mua. Dùng trường côn làm vũ khí cũng không có nhiều người, nhưng là không ít, trường thương ngược lại tương đối nhiều người dùng. Nhiều đầu nhọn trường thương, tuyệt đối so với trường côn lực phá hoại xảo mạnh, vì vậy đều là dùng trường thương, mà không phải dùng trường côn. Ta không cần dùng vài thứ kia là có thể đối phó ngươi, Lâm Hiên nhẹ nhàng phất tay một cái trong. Ly long thương khung côn, hơi chút nhiệt hạ thân, nhìn Lam Thịnh đạm mạc nói, đồng dạng là dùng trường côn, nếu như dùng những vật khác, nhất định chính là đối với ta vũ nhục. Lâm gia phía dưới, lại không chân chính côn pháp, vì vậy đồng dạng là dùng trường côn, hắn không được tuyển chọn dùng còn lại trợ lực, bao quát hồn châu, đối phó cái này Lam Thịnh. Hắn tự cho là mình không cần sắp bất luận cái gì linh hồn phụ thể, cũng đủ để đối phó hắn. Vũ nhục lời này ngươi cũng nói ra được, xem ra ngươi là chán sống. Lam Thịnh vung trường côn chỉ vào hắn cả giận nói, ban đầu chỉ là đem ngươi bị đả thương liền cũng đủ, hiện tại xem ra không đem ngươi cắt đứt chân, ngươi đều không rõ ràng bản thân chọc tới người nào. Thanh âm chưa dứt, Lam Thịnh nhắc tới trường côn liền hướng Lâm Hiên xông lên. Từ nhỏ nuông chiều từ bé hắn, đâu chịu nổi lớn như vậy khí, rất dễ dàng đã bị làm tức giận. Uẩn đan kỳ 3 tầng trình độ đều bộc phát ra, trắng nõn song trưởng bỗng nhiên bành trướng lên, thậm chí ngay cả bắp thịt toàn thân đều đi theo bành trướng. Thân thể trong nháy mắt cất cao chút, mặc lên người y phục đều bị chống đỡ chậm rãi. Tràn ngập bạo tạc tính chất lực lượng ra bên ngoài thả ra. Mà Vân Hải cư dân có một năng lực, chính là ở trong ngắn hạn có thể tăng lên trên diện rộng tự thân lực lượng. Phải nói ban đầu bọn họ lực lượng cũng không kém, ở hoàn toàn bộc phát ra lúc, có thể hơi chút đề thăng tự thân lực lượng cực hạn. Truy đuổi hắn Lý Vĩ chính là như vậy, đem hết toàn lực bạo phát xuống, tốc độ so với kia thực hổ ngư đều phải nhanh. Bơi so với phi còn nhanh hơn. Đây đều là nhờ có bọn họ bạo tạc tính chất lực lượng. Thiên cấp võ học, du long nhập vân. Lam Thịnh nổi giận gầm lên một tiếng, vung lên trong tay trường côn, hướng Lâm Hiên thân thể đập ầm ầm hạ xuống. Một trận long ngâm từ trường côn trong rít gào ra, phảng phất hóa thành một cái màu đỏ cự long quấn quanh ở trên cánh tay hắn. Phối hợp bạo tạc tính chất lực lượng, huy vũ hạ xuống thời điểm ngay ngắn trường côn đều bị vung thành hình bán nguyệt hình. Huyền như vặn vẹo hồng long, chuẩn bị hướng Lâm Hiên đứng vị trí cắn xé đi. Giữa không trung trường côn không gian xung quanh, đều bị cái này lực lượng kinh khủng cho chấn động vặn vẹo. Bằng vào lực lượng thiếu chút nữa thì có thể làm được đánh nát không gian trình độ. Hồi vân quyết, Lâm Hiên cấp tốc vận chuyển lên hồi vân quyết. Huyết dịch trong cơ thể bắt đầu điên cuồng lưu truyền, đều dung nhập bản thân trong tay phải. Chỉ một thoáng cánh tay hắn đi theo bành trướng, căn căn huyết quản gồ lên đến, thoạt nhìn có chút khủng bố, nhưng tỉ mỉ quan sát nói, gồ lên đến huyết quản xuống, đúng là lưu truyền khủng bố nguyên lực, cơ hồ là bị tụ tập cùng một chỗ, vô hạn áp xúc. Lần đầu tiên vận chuyển hồi vân quyết, hắn cũng cảm giác được bản thân đại bộ phận huyết dịch đều bị tụ tập trên cánh tay, cảm giác được lực lượng cực nhanh mà tăng lên nổi, càng nhiều hay là huyết dịch trong cơ thể đều đi theo sôi trào. Không riêng gì cánh tay đỏ bừng, thậm chí toàn thân đều đi theo trở nên đỏ bừng, tựa hồ tỉnh lại trong cơ thể mãnh thú, điên cuồng mà ở trong người gầm thét. đồng thời hắn lực lượng ở tăng lên điên cuồng nổi. Nhẹ nhẹ khói trắng từ hắn bên ngoài thân bốc lên đến. Bởi bực này hiện tượng tương đối vi diệu, sở dĩ rất nhiều người cũng không nhìn ra được có thay đổi gì. Chỉ là cảm giác Lâm Hiên thay đổi. Dưới đài thần bí người bán liên tục yên lặng nhìn Lâm Hiên. Thân thể tựa hồ khẽ run lên, như là nhìn thấy chút gì để cho hắn khiếp sợ sự tình. Lâm Hiên bỗng nhiên ngẩng đầu, trong hai con ngươi tràn ngập trong một áng đỏ. Đây không phải là sát ý, mà là huyết mạch trong cơ thể kích hoạt. Nhập vân thức, Lâm Hiên gầm nhẹ một tiếng. Không chút do dự liền vung lên ly long thương khung côn đâm đi tới. Trụ cột nhất nhất chiêu vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào. Ở xuất ra đi trong nháy mắt, mọi người cảm giác được rất bình thường. Nhưng càng nhiều hay là cười nhạo. Cùng người nhà họ Lam cứng đối cứng. Từ bên ngoài người đến chính là bất đồng. Chúng ta ma hải nhân lực lượng cũng không phải là đơn giản như vậy. Theo ta thấy đến, người này cánh tay chỉ sợ là cũng bị đánh gãy rơi. Thực sự là không biết lượng sức. Tùy ý, ngược lại đây đều là đã sớm dự liệu được sự tình. Lam thiếu gia cũng nhiều chơi một chút cười nhạo. Lại là vô tận cười nhạo. Cười nhạo Lâm Hiên vô tri. Cùng tầng thứ tu luyện giả. Ma hải người so với bên ngoài nhân lực lượng đều còn mạnh hơn nhiều. Thời gian dài ở ma hải vùng trung du lạn. Đã sớm thích ứng kinh khủng kia áp lực. Lực lượng đương nhiên so với bên ngoài phải mạnh hơn rất nhiều. Người bên ngoài không cần nguyên lực căn bản khó có thể nhúc nhích. Mà bọn họ đều không phải nguyên lực. Đều có thể du được so với ai khác đều phải nhanh. Cái này cười nhạo không có truyền vào Lâm Hiên trong tai. Hắn trong tầm mắt chỉ có Lam Thịnh một người. Thống xuất khứ ly long thương khung côn không có bất kỳ xinh đẹp. Nhưng ở hai người tiếp xúc được thời điểm, một trận khí lưu từ đầu côn bộc phát ra, phảng phất thật đâm vào nhất tầng vân trung. Không sai biệt lắm 300,000 cân lực lượng. Bị hắn bộc phát ra, hai cổ cực hạn lực lượng đụng vào nhau. Không có quá kinh người bạo phát, liền phi thường đơn thuần lực lượng cùng giữa lực lượng đối kháng. Trường côn trong lúc đó giao nhau, lẫn nhau chọi cứng nổi. Nhưng trong mơ hồ chứng kiến Lâm Hiên thống xuất khứ một côn đó. Đúng là bắt đầu chiếm thượng phong. Đem Lam Thịnh trong tay trường côn đè cong trở lại. Cái này, điều này sao có thể? Lam Thịnh cảm giác được Lâm Hiên lực lượng tăng thêm sự kinh khủng. Hơn nữa còn ở cực nhanh mà tăng lên nổi. Gần gũi mà tham quan lúc. Hắn chứng kiến Lâm Hiên kinh mạch toàn thân gồ lên. Hào quang màu đỏ ở bên trong cực nhanh chạy. Tương đối kinh người, ta cũng không tin áp bất quá ngươi. Lam Thịnh nổi giận gầm lên một tiếng. Đồng dạng là cảm thấy không cam lòng. Tăng lên điên cuồng nguyên lực trong cơ thể. Lực lượng đi theo nhanh chóng bạo phát. Ban đầu một tay cầm trường côn. Hiện tại biến thành hai tay. Lập tức, ban đầu thoáng hoàn cảnh xấu hắn. Đem lực lượng một lần hành động đề thăng tới 350,000 cân. Hai tay cầm. Để cho lực lượng trong nháy mắt đề thăng không ít. Đem Lâm Hiên đâm đi lên trường côn đè cong trở lại. Cút. Lâm Hiên gầm nhẹ một tiếng. Trong tay phải huyết dịch lưu chuyển tốc độ lại tăng lên nữa. Lực lượng tầng tầng chồng lên. Nặng nề mà chống đi tới. Trong sát na thi triển ra nhập vân thức trong. Nhiều một màn màu đỏ quang mang. Tựa hồ bị hắn huyết dịch trong cơ thể sở nhuộm đỏ. Cực hạn lực lượng từ trong tay bộc phát ra, trong sát na cho bộc phát ra không sai biệt lắm 40 vạn cân lực lượng. So với trước ước chừng đề thăng hơn 100,000 cân lực lượng. Hoàn toàn siêu việt Lam Thịnh bộc phát ra lực lượng. Đúng, http, choang kiwatu y, nét Lam Thịnh đều không phản ứng kịp, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Hổ khẩu nơi đúng là bị đánh rách tả tơi. Lam Thịnh thua về mặt sức mạnh. Rất nhiều người xem suy nghĩ trống rỗng. Hơn nữa còn là bại bởi luyện linh kỳ đỉnh phong tiểu tử. Convert by King Killer. Hết chương.